Đỉnh luyện thần ma, chương 1605, rời đi An Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân an tâm đồng nhi hứa sẽ nghe lời mà. Diệp Vũ Đồng lần này là không dám làm trái. Nàng là hiểu được, tôn này phụ thân lần này đã thật sự nổi giận. Ông ta hiện tại không thể ra tay với lại nàng, nhưng trong lòng đang là chứa một cổ hỏa khí vô cùng lớn, đang rất là muốn tìm một đối tượng để mà phát tác. Cái kia Ngư Tử Vân chính là đối tượng thích hợp nhất, như chọc giận ông ta vào thời điểm này, chỉ sợ tình nhân của nàng cái mạng cũng không còn, dù có là sư tôn của y hiện thân, e là cũng không được. Thế nên là bằng mọi giá, nàng là không thể nào để cho tôn phụ thân này được toại nguyện, muốn phát tác nên là đi tìm những người khác sẽ tốt hơn. Phụ thân, ngài lần này là muốn đi đâu? Dù là rất muốn Diệp Tử Phàm rời khỏi nơi đây, để cho Ngư Tử Vân kia có đến cũng không phải gặp độc thủ, nhưng là Diệp Vũ Đồng cũng không thể không quan tâm đến. Nàng nhớ rõ một năm trước phụ thân là đã ra ngoài tìm Hồ Huyền Phương, tên kia Hồ Huyền Phương cũng là đã trở lại An Nam Thánh Cung một cách bình an. Chấm, theo như tính cách bình thường của phụ thân nàng, là phải bế quan đột phá tiếp tục những tiểu cảnh giới mới là thượng sách, không có lý do gì ngài ấy lại rời đi An Nam Thánh Cung đúng vào cái lúc này. Hừ. Còn không phải do nha đầu ngươi gây hỏa. Diệp Tử Phàm đang tính rời đi, nghe Diệp Vũ Đồng lên tiếng gọi lại, quay đầu nhìn nha đầu này một bộ vô tội đáng thương hề hề bộ dạng, hỏa khí của hắn lại không ngừng dâng cao. Vì không chịu đem phệ hồn hương hóa giải, một hai đem nó dung nhập, hiện tại thì tốt, nó nằm sâu trong thánh hồn của Diệp Vũ Đồng, rất khó loại trừ. Diệp Tử Phàm hắn thử dùng đến thôn phệ pháp tắc lấy phần nhỏ phệ hồn hương còn lại bên trong thánh hồn của Diệp Vũ Đồng ra, đáng tiếc vẫn là không có được. Nhớ đến bên trong luyện thần đỉnh vẫn còn một tên đại thần rất tinh thông về cái vấn đề này. Diệp Tử Phàm liền hỏi qua đại hắc tên kia, có cách nào đem một ít phệ hồn hương trong cơ thể Diệp Vũ Đồng loại bỏ hoàn toàn hay không? Tên này trả lời hắn là có hai cách, thứ nhất chờ Diệp Vũ Đồng đột phá chân thần. Phệ hồn hương tự động sẽ loại trừ, hai nữa là dùng đến hóa hồn thánh đan, chỉ cần một viên, liền có thể đem phệ hồn hương hóa giải. Hai cái phương pháp của Đại Hắc đưa ra, không khác gì tại thiên táng cổ địa Đại Hắc đối với Diệp Tiểu Nha nói như thế. Tình trạng của Diệp Vũ Đồng con hắn hiện tại cùng Diệp Tiểu Nha là y hệt nhau. Có điều khác một điểm là hiện tại Diệp Tử Phàm hắn không muốn chờ đợi đến khi Diệp Vũ Đồng đột phá thánh đế hay chân thần thì mới có thể giải được phệ hồn hương. Hắn là muốn trong một thời gian sớm nhất có thể đem độc tố trong người Diệp Vũ Đồng loại trừ. Qua thời gian quá lâu, một khi nó bất thần tái phát mà nói, kia hậu quả không thể nào tưởng tượng ra được, dù cái này tỷ lệ không được cao, nhưng Diệp Tử Phàm hắn không thể nào không đề phòng. Hóa hồn thánh đan chính là cái mà Diệp Tử Phàm hắn muốn có nhất hiện nay, muốn có được loại thánh đan này, Diệp Tử Phàm hắn phải đi tìm một vị chủ dược, trong tay đại hắc tên kia là không có loại này chủ dược, không còn cách nào khác, hắn liền phải rời khỏi nơi đây một thời gian mà thôi, không vì chuyện này, hắn là đã chuyên tâm tu hành từ lâu lắm rồi. Ầm ầm, phụ thân, đồng nhi xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Diệp Tử Phàm dùng không gian chi môn biến mất khỏi nơi đây, Diệp Vũ Đồng có muôn lời muốn nói, có điều nàng là không thể nói chúng ra hết được, chỉ gói gọn lại một câu như thế mà thôi. Phệ hồn hương loại này độc môn tuyệt kỹ của Vô Tình Thánh Cung, nàng là có nghe nói qua, hóa hồn thánh đan chính là phương pháp tốt nhất có thể giải được hoàn toàn độc tố mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Có điều loại này đan dược rất là hiếm thấy, dược thảo dùng để luyện chế ra nó cũng vô cùng khó tìm. Cũng như nguy hiểm không nhẹ. Chỉ vì cái tính tình bướng bỉnh của nàng, liền làm hại ngài ấy phải bỏ ra nhiều thời gian cùng nguy hiểm để đi tìm kiếm thánh dược, nàng trong lòng vô cùng là hối hận. Nàng cũng rất là muốn nói cho phụ thân, phệ hồn hương trong người nàng qua một thời gian liền là có thể hóa giải. Có điều nàng là biết, mình có nói ông ta cũng không có tin, giờ đây chỉ có thể hy vọng chuyến đi này của phụ thân vạn sự đại cát, như không mà nói. Dù có chết nàng cũng không thể nào rửa sạch tội của mình Trung Thánh Vực. Cổ Phong Thánh Điện, luyện trưởng lão, ta đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi, ta là sẽ không có đi theo ngài đến Băng Thiên Thánh Cung tu hành. Diệp Vũ Phi tại trên thánh chủ vị trí một bên, gương mặt có chút khó chịu, đối với lại bên dưới kia luyện nan cô đang muốn lên tiếng nói ra điều gì rất là không khách khí từ chối trước. Bà già điên này có thể là do tu hành lâu quá nên đầu óc sinh hư rồi. Mấy tháng nay ngày nào cũng là đến nơi đây lãi nhãi muốn nàng hồi băng thiên thánh cung tu hành. Nàng là từ chối không đến cả chục lần. Lần này luyện nan cô đến, lại không vì mục đích cũ là muốn nàng gia nhập băng thiên thánh cung mà thôi. Nói thật sự chứ, như mấy tháng trước không phải luyện nan cô giúp nàng phá đi cái này hộ cung phù trận của cổ phong thánh cung. Nàng là đã cho người đem mụ điên này đánh đi ra ngoài từ lâu rồi. Thật sự là quá phiền toái mà. Vũ Phi thiếu chủ, gia nhập băng thiên thánh cung có cái gì mà không tốt đâu chứ. Nơi đó có tài nguyên vô tận cho ngài tu hành. Có thánh đế cường giả chỉ bảo ngài con đường tu luyện. Nơi tốt như thế kia, ngài đi nơi nào mà tìm kia chứ. Luyện nan cô nghe Diệp Vũ Phi lời nói. Có chút ngần người, cô bé này là đã hiểu lầm mục đích mà nàng đến nơi đây. Mặc dù vậy, nàng cũng tạm thời không muốn giải thích, cố gắng thuyết phục Diệp Vũ Phi thêm một lần nữa. Mấy tháng thời gian qua đối với nàng thật sự là qua đi không tốt lắm. Lúc mới đến là mang hùng tâm bừng bừng có thể thuyết phục được Diệp Vũ Phi theo nàng hồi lại băng thiên thánh cung tu hành. Còn đưa ra rất là nhiều điều kiện ưu đãi. Nghĩ đến những cái điều kiện cùng đặc quyền kia, Diệp Vũ Phi liền là có thể không một chút do dự đi theo nàng. Thật sự là đáng tiếc, con nha đầu này không biết chạm vào cái dây thần kinh nào. Một hai liền là từ chối lời đề nghị của nàng, còn là khinh bỉ băng thiên thánh cung nàng ra mặt. Nói thật như không phải vì nể cái thể chất hiện tại của Diệp Vũ Phi, cùng như phụ thân con nha đầu này phía sau, với cái thái độ kia của Diệp Vũ Phi, nàng là dạy cho con nha đầu này một bài học từ lâu lắm rồi. Không có để cho con nha đầu kia kiêu ngạo đến bây giờ đâu. Băng thiên thánh cung không có cái gì là tốt cả. Luyện trưởng lão, như ngài còn đề cập đến chuyện này một lần nữa, cũng đừng có trách Diệp Vũ Phi ta không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ Phi đứng lên, không là muốn tiếp tục cùng với lại luyện nan cô bàn đến cái vấn đề vô bổ này nữa. Gia nhập băng thiên thánh cung. Băng thiên thánh cung có thể cho nàng được cái gì? Đệ tử thứ hai của vị cổ kim đệ nhất mỹ nhân Tuyết A kia sao? Nói thật sự ra với cái kiến thức tu hành của nàng hiện tại, cái kia Tuyết A thánh đế là không có tư cách chỉ dạy nàng con đường tu hành. Nói ngược lại nàng còn chỉ điểm cô ta tu hành băng đạo pháp tắc cũng không biết chừng. Nói về tài nguyên, hiện tại trong tay phụ thân nàng có vô số hạ phẩm thánh mạch cùng trung phẩm thánh mạch, kia là còn vô số những thánh đan chất lượng thượng hạng do tên đại hắc kia luyện chế ra nữa kia. Những đan dược do đại hắc kia luyện chế, băng thiên thánh cung tuyệt đối là không có, kể cả đan thiên thánh cung kia cũng sẽ không thể nào sánh bằng. Có như thế tài nguyên, có trong tay kinh nghiệm tu hành, nàng đầu có bị bệnh mới đi gia nhập cái kia băng thiên thánh cung. Luyện nan cô này còn đưa ra lời nói băng thiên thánh cung là một trong những cái cường đại nhất thế lực của thánh vực này, như gia nhập mà nói, thánh vực không người nào dám đắc tội với Diệp Vũ Phi nàng. Cái này nói thật lòng là không cần thiết, trong tương lai trên thiên táng tiểu thiên thế giới này sẽ chẳng có một cái cửu tinh thánh cung nào cả, chỉ có duy nhất một tòa cửu tinh thánh cung. Đó là An Nam Thánh Cung của nàng. Chỉ cần phụ thân nàng đột phá Thánh Hoàng, những hai mệt cái kia thế lực tranh giành tài nguyên cùng ngài ấy sẽ là không cần thiết phải tồn tại. Đến khi đó có hứng thú nàng cho luyện nan cô này gia nhập An Nam Thánh Cung cũng là có thể. P.S. Hoa cùng kẹo có thừa nhớ cống cho lão ma a. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.